Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 798, vô lại. Cùng mù loà thi đấu bắn, nam viên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn giơ cao tay phải của mình, phía trước 10 mét chỗ, xuất hiện hai cái hình tròn cố định hình người bia ngắm. Đầu cùng bộ ngực đều nắm chắc cái vòng tròn đồng tâm. Hai cái bộ vị ở trung tâm đều có một cái điểm đỏ. Cố định hình người bia, đầu cùng ngực hai nơi bắn trung tâm. Áp dụng ghi điểm quy tắc, một vòng phân thắng thua, mỗi một vòng bắn 3 lần, đạt được cao người chiến thắng. Nam viên đối mũ trùm nam nói. Nói xong, hắn dừng lại, ngươi tên gì? Nói không chừng ta còn có thể vì ngươi lập cái bia. Danh hiệu, mũ trùm nam nghiêng người, đem lỗ tai đối nam viên. Phải, nam viên gật đầu, mặc, mũ trùm nam dùng thanh âm trầm ổn nói. Trầm mặc mặc, đây là ngươi, chẳng biết lúc nào. Nam viên hai tay nhiều hai thanh vận động súng ngắn. Hắn đem bên trong một phen đưa cho mặc, bởi vì mặc nhìn không thấy, cho nên nam viên trực tiếp đưa tới mặc trong tay. Hai người mặt ngó cố định bia, bắt đầu. Nam viên hướng lên bầu trời bắn một phát súng. Sau đó, hắn bắt đầu nhắm chuẩn cố định bia, làm tranh tài chủ đạo người. Hắn dẫn đầu nổ súng, trúng đích hồng tâm, 10 phần mắc điểm. Đây là nam viên thương thứ nhất lấy được thành tích. Ta 10 phần, đến ngươi. Nam viên quay đầu nói với mặc, mặc không nói một lời, nâng lên tay phải của mình. Hai cái bia khoảng cách có bao xa? 2 mét. Nam viên sắc mặt ngưng trọng, tiếng súng vang lên, nam viên nhìn về phía mặc bia ngắm, 9 phần, 9 phần, nam viên đem điểm số báo cho mặc, 3 lần bắn rất nhanh kết thúc, nam viên đối mặc điểm số hơi kinh ngạc, bởi vì mặc thu được 28 điểm thành tích, khó trách vừa vặn chỉ là từ mảnh vụn linh hồn tụ cùng một chỗ linh hồn đều có thể tại siêu quần bạt. Tụy, nam viên thầm nghĩ, kinh ngạc vừa vặn chỉ là kinh ngạc. Nam viên cũng không tính đình chỉ. Hắn đối với mình có lòng tin, cũng đối toàn vân chung cư có lòng tin. Thuộc về mặc thiết lao ầm vang sụp đổ, chìm vào trong đất. Sau đó, mấy cái xiềng xích theo lót chui ra, đem mặc khóa tại nguyên chỗ. Mặc ngồi xổm trên mặt đất, không có một tơ một hào phản kháng ý đồ, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Mặc kệ, ta dùng hữu tâm tính vô tâm, bọn họ dù cho mạnh hơn cũng bất quá là nhân loại, căn bản là không có cách cùng toàn vân chung cư chống lại. Nam viên nhìn xem mặc thân ảnh, trong lòng sinh ra một tia cảm giác xấu. Căn thứ hai thiết lao cửa bị mở ra, một tên ngồi tại trên xe lăn người thao túng xe lăn rời đi thiết lao. Xem ngươi phong cách hành sự, hẳn là muốn cùng ta thi đấu chạy đi. Người này vừa cười vừa nói. Không, nam viên lắc đầu. Là nhảy cao, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Người này giơ hai tay lên làm đầu hàng hình. Danh hiệu của ngươi là cái gì? Nam viên hai tay đút túi, giọng nói nhẹ nhàng. Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu nhún vai. Căn thứ hai thiết lao bắt đầu sụp đổ, đồng dạng xiềng xích từ dưới đất bắn ra, cố định trụ Trích Tinh Lâu. Căn thứ ba thiết lao cửa bị mở ra, một người dùng treo ngược tư thái xuất hiện ở trong mắt nam viên. Đáng lưu ý chính là, người này không có tay. Danh hiệu của ngươi là? Nam viên dự định hỏi trước. Ta gọi Viễn Khốc, tiểu bằng hữu. Viễn Khốc mang trên mặt nụ cười tự tin. Nam viên thở dài. Hắn không có ý định tranh luận. Giữa chúng ta thi đấu là oản tù tí. Nam viên quơ quơ tay phải của mình. Cho ta mượn một cái tay thôi. Ngươi nhìn ta cả tay đều không có, làm sao cùng ngươi oản tù tí? Viễn Khốc cười hì hì nói. Không mượn. Nam viên lắc đầu. Vậy ta dùng thanh âm để thay thế. Ta hô tảng đá ra chính là tảng đá. Viễn Khốc con ngươi đảo một vòng. Không được. Nam viên vẫn như cũ lắc đầu. Vậy dạng này, chúng ta dùng 1, 2, 3 để thay thế tảng đá. Cây kéo. Bố. Ta trước tiên ở trên mặt đất viết lên ta 3 cái lựa chọn. Về sau lại che lại. Người cũng làm như vậy. Tất cả mọi người viết xong về sau sẽ cùng nhau mở ra. Người treo ngược nói bắt đầu tả diêu hữu. Hoàng, nghe được cái chủ ý này. Nam viên tay trái sờ lên cằm của mình. Nghe rất không tệ, nhưng là ta cự tuyệt. Người chơi xấu, người treo ngược bĩu môi. Rõ ràng không phải sao? Nam viên phản bác một câu. Vậy chính ngươi chơi. Người treo ngược đem cửa sắt đóng lại. Cự tuyệt tương đương từ bỏ. Nam viên không nhúc nhích chút nào. Người treo ngược không có trả lời. Nam viên chân phải bắt đầu nhẹ chút. Hắn tại tính toán. Ta cố ý mạo hiểm nguy hiểm chế tạo dạng này một hoàn cảnh. Làm sao lại bỏ sót điểm này? Nam viên ở trong lòng nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Thuộc về viễn khốc thiết lao cũng ầm vang sụp đổ. Rơi trên mặt đất viễn khốc bị tỏa liên chặt chẽ trói lại. Không thể động đậy chút nào. Nhẹ chút, chấm ngoặc kép. Tại hoàn toàn bị khống chế phía trước. Viễn khốc còn nói một câu nói như vậy. Căn thứ tư thiết lao bị một cỗ cự lực phá tan. Một tên tráng hán theo thiết lao bên trong đi ra. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp phóng tới Nam Viên. Tiếp theo vung ra nắm tay phải. Phong áp kém chút nhường Nam Viên không thở nổi. Nhưng mà, hắn vẫn là không có động. Quả đấm đánh trúng Nam Viên đầu. Xương cốt gãy thanh âm vang lên. Kỳ quái là, Nam Viên trên mặt lại mang theo nụ cười chiến thắng. Nam viên bay rớt ra ngoài, ước chừng 5-6 mét về sau mới rơi xuống mặt đất. Hắn giống như không có bị bất luận cái gì tổn thương. Lập tức bỏ lên, ngược lại là tráng hán giống như bị người trọng kích bình thường. Cả người mê man, sau khi đi mấy bước thẳng tắp nằm trên mặt đất, danh hiệu của ngươi đâu? Nam viên đi đến tráng hán bên người. Đã, một nửa, ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Để các ngươi nhìn ta như thế nào từng bước một đi về phía huy hoàng. Nam viên ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng. Hắn gọi ngạo kiếm. Một thanh âm truyền vào nam viên trong tai. Không phải tráng hán thanh âm. Mà là thứ năm ở giữa thiết lao bên trong truyền tới. Thanh âm này thanh lãnh vô cùng. Nghe nhường người có một loại thân ở cực địa cảm giác. Thứ năm ở giữa thiết lao cửa bị mở ra. Bên trong cánh cửa. Là một tên mặc rộng lớn áo choàng trắng mái tóc đen dài nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Nam Viên. Không hề rời đi thiết lao ý tứ. Chẳng biết tại sao. Nam Viên trong lòng vậy mà đối với người này sinh ra cảm giác nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm. Vậy còn ngươi? Nam Viên hỏi. Hồng đậu. Nữ tử thanh âm truyền vào Nam Viên trong tai. Muốn so cái gì? Ngươi trước tiên ra đi. Ra tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam viên để ý, bột trì ngồi lẫn nhau lầm, chiếu đến không buồn bã. Hồng đậu thở dài, ta biết được ngươi mục đích, nhưng không biết đến tột cùng là đúng hay sai. Chuyện này, chung quy là ngươi cùng hắn ở giữa chuyện, không cần đem chúng ta liên lụy vào. Thiên Giang Nguyệt, còn là dịch thốn linh. Nam viên khẽ cười một tiếng, đã ngươi không có ý định tham dự, vậy liền lựa chọn từ bỏ, như ngươi mong muốn. Hồng đậu thanh âm biến càng phát ra xa xôi. Thiết lao sụp đổ, mới xiềng xích từ dưới đất chui ra. Nam viên nhìn xem còn lại ba gian thiết lao. Trong lòng có của hắn một tia nghi hoặc, nhưng lại không có chút nào dao động. Cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Nam viên thầm nghĩ, thứ sáu ở giữa thiết lao chậm rãi mở ra. Bên trong cánh cửa, chỉ có một người có mái tóc hoa râm đầu của ông lão. Mặt mũi già nua bên trên che kín thật sâu nếp nhăn. Giống như đất vàng trên đất khe rãnh. Chúng ta có thẹn với ngươi. Đây là lão giả mở miệng nói câu nói đầu tiên. Câu nói này nhường Nam Viên có chút cảm thấy hứng thú. Hắn không có hỏi tới. Mà là thẳng hỏi danh hiệu. Danh hiệu của ngươi đâu? Nhị thần, lão giả hai mắt đục ngầu. Đã không ánh sáng. Xem ra thật phù hợp ngươi. Nam viên chế giễu một câu. Ngươi muốn cùng ta so cái gì? Hắn cười hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.